Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, đỏ ghế sofa. Australia, phía bắc Darwin thành phố. Thời gian là ngày 13 tháng 1 buổi chiều. Một hàng đội xe phong trần mệt mỏi địa lái vào thành Nam gần biển Kim Cương bãi biển Sòng Bạc Khách. Sạn trong bãi đỗ xe. Rất nhiều người qua đường cũng nhịn không được dừng bước lại ngừng chân quan sát. Đây là một hàng rõ ràng kinh lịch lặn lội đường xa đội xe. Hết thảy 11 chiếc xe, trừ 8 chiếc xe Việt dã bên ngoài. Còn có một cỗ xe chở dầu cùng 2 chiếc thùng đựng hàng xe tải. 11 chiếc xe hơi trên thân xe tất cả đều dính đầy bụi đất. Bên trong mấy cái chiếc xe Việt dã phía trên còn mang theo rõ ràng đụng vết. Có tương tự kinh lịch người gặp tình hình này đại khái hiểu. Cái này đoàn tàu đội cần phải vừa mới đi ngang qua Australia đại lục. Vô luận là bản thổ vẫn là hải ngoại lữ hành kẻ yêu thích thân ở Australia đều ưa thích tới một lần. Dạng này kinh lịch, chỉ bất quá, so sánh hắn người lữ hành. Cái này đoàn tàu đội rõ ràng chỉ có thể dùng một cái hào chữ để hình dung. Không nói cái kia một đội đỉnh cấp SUV. Có mấy người lữ hành trực tiếp mang xe chở dầu cùng thùng đựng hàng. Simon đẩy cửa đi phía dưới một chiếc Mercedes C460. Mặc trên người đơn giản áo thun cùng quần bò. Trên chân dẫm lên một đôi giày cơ sở dày. Chỉnh một chút một tuần thời gian tại Australia đại lục Sơn Hà Hạp Cốc Sa Mạc Gobi ở giữa ghé qua. Lại thêm trước đây Nam Cực hành trình. Liên tiếp hàn tiết băng xương phơi gió phơi nắng phía dưới. Simon màu da càng sâu một số, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ mãnh liệt dương cương khí chất. Đại khái mỗi người đều có du lịch vòng quanh thế giới suy nghĩ. Simon cũng không ngoại lệ, kiếp trước không có dạng này tư bản. Hiện tại, đã có cơ hội, đương nhiên muốn thực hiện một số đã từng mộng tưởng. Điều khiển một cỗ SUV xe tải mênh mông Australia đá sa thạch đỏ sa mạc ở giữa thỏa thích rong đuổi. Loại này bên trong thiên địa tùy tiện ngang dọc cảm giác quả thật làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Lễ Giáng sinh về sau liên tiếp duy trì liên tục hơn nửa tháng theo Melbourne đến Nam Cực lại đi. Ngang qua toàn bộ Australia đại lục, thuộc về 20 tuổi người trẻ tuổi nên có sục sôi tại chuyến đi này bên trong một lần nữa trở về. Simon cũng hạ quyết tâm, về sau mỗi cái mấy năm đều phải tiến hành một lần tương tự lữ hành. Mắt thấy Simon xuống xe, khách sạn quản lý nhiệt tình chào đón. Hắn mấy chiếc xe trên người cũng vây hướng bên này. Một tuần lữ hành, một hàng hết thảy 31 người. Bất quá, tính toán là chủ nhân thực chỉ có 6 cái. Theo thứ tự là Simon cùng Jeanette, Johnston gia lão tứ đại vệ Johnston cùng hắn bạn gái Leslie Whittaker. Lão ngũ Patrick Johnston cùng hắn bạn gái Sarah Keystone. Hắn đều là bảo tiêu tài xế loại hình tùy tùng, đã điều kiện đầy đủ, đương nhiên muốn cho mình tốt nhất bảo hộ. Australia nội địa môi trường tự nhiên vẫn là vô cùng ác liệt. Simon cũng mảy may không có cảm giác tùy tùng nhiều một ít lữ hành niềm vui thú thì bởi vậy giảm xuống. Lần này tới Australia, Simon kinh lịch chuyện thứ nhất cũng là một lần chính thức đính hôn nghi thức. Raymond Johnston kiên trì kết quả. Lão đầu tử thực chất bên trong là một cái rất truyền thống người. Lễ Giáng sinh về sau là một lần Nam Cực hành trình. Chỉ có Simon cùng Jeanette hai người. Đương nhiên, nếu như không tính toán tùy tùng lời nói, nguyên đán đều là tại Nam Cực du thuyền phía trên vượt qua. Rất có một loại tiểu mật nguyệt cảm giác. Theo Nam Cực trở về, lại bắt đầu lần này đi ngang qua Australia đại lục lữ hành. So sánh Nam Cực hành trình hai người thế giới, lần này lại là mang Johnston ra lão tứ lão năm cùng mỗi người bọn họ bạn gái. David Johnston đối lữ hành không có hứng thú, công bố còn có luận văn muốn làm. Lý do này đưa ra về sau, người cả nhà nhất trí đồng ý cưỡng ép đem hắn mang lên. Patrick Johnston tại Simon cùng Jeanette Nam Cực hành trình lúc liền muốn theo sau. Chỉ là bị cự tuyệt. Lần này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mọi người chính lẫn nhau chào hỏi. Jeanette theo tay lái phụ bên kia chuyển tới. Dương Dương trong tay vệ tinh điện thoại đối Simon mấy cái người nói. Mụ mụ nói nàng đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Để cho chúng ta buổi tối hồi đại trạch ăn cơm. Patrick Johnston chính ghé vào hắn bạn gái bên. Tai thấp giọng nói cái gì đó. Nghe vậy lập tức nói. Sớm như vậy trở về làm gì? Chị gái, muốn không chúng ta đi đảo Balia. Cách nơi này rất gần. 2 giờ liền có thể đến. Jeanette trắng đệ đệ mình liếc một chút. Nói, người đã lắc lư nửa năm. Patrick, lần này trở về. Ba ba muốn an bài cho ngươi công tác. Patrick Johnston thực so Simon còn lớn hơn 3 tuổi. Trước đây một mực tại nước Anh Birmingham Đại học đọc sách. Chỉ là, cùng Cambridge cao tài sinh David Johnston so sánh. Patrick tại việc học phía trên có thể nói không thành tựu được gì. Theo nhập học bắt đầu, trà trộn 6 năm thời gian như cũ không thể cầm tới học vị. Lại thêm việc xấu loang lổ. Năm ngoái bị trường học cưỡng ép thanh toán. Sau đó lại tại London nhàn tản hơn nửa năm. Cuối năm mới bị lão đầu tử cưỡng ép triệu hồi nhà. Jeanette đối Patrick yêu cầu thờ ơ. Đung đưa một cái ngón trỏ nói. Một canh giờ, tắm rửa thay quần áo. Sau đó chúng ta về nhà. Nếu như ngươi không quay về, cũng chỉ có thể lưu tại nơi này uống nước biển. Ba ba sẽ đem ngươi thẻ tín dụng dừng hết. Jeanette nói xong không để ý tới mình nữa đệ đệ kháng nghị. Kéo Simon cánh tay tại quản lý chỉ dẫn phía dưới hướng khách sạn cao ốc đi đến. Darwin phi trường ngay tại nhà này khách sạn phụ cận. Hơn 1 giờ về sau, một đoàn người thì ở phi trường bên trong leo lên Simon Boeing 767. Ở lại đây một bên đội xe tự sẽ có người khác xử lý. Máy bay lên không bình ổn về sau, Patrick liền bắt đầu không an phận địa tại trong buồng phi cơ khắp nơi loạn đi dạo. Sau đó rất nhanh trở về trong buồng phi cơ một gian tiểu trong phòng khách. Tất cả mọi người tụ ở chỗ này. Tiến đến Jeanette cùng Leslie sau lưng nhìn vài lần hai nữ chính đang thảo luận văn phòng lầu sửa. Sang bản thiết kế, Patrick đi vào đang cùng David nói chuyện phiếm Simon bên người. Tại ghế sofa trên lan can ngồi xuống đối Simon nói. Tiểu nhị, muốn không ta đi Hollywood à? Người tùy tiện an bài cho ta cái công việc gì? Tốt nhất tán gái thuận tiện một số. Simon vẫn không nói gì. Ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh một mình ghế sofa bên trong chơi trên bàn tay máy chơi game Sarah. Keystone thì ngẩng đầu chằm chằm Patrick liếc một chút. Nói ra, ta nghe thấy đây. Patrick không cam lòng yếu thế nói. Sarah, muốn không chúng ta chia tay à? Cùng ngươi ba ba còn có cha ta nói đi. Khốn nạn, ngươi cho rằng ta muốn làm bạn gái của ngươi sao? Chúng ta đều là người trưởng thành. Sarah, ngươi cần phải có dũng khí phản kháng ngươi ba ba an bài. Xin lỗi, ta không có lá gan này. Sarah Keystone nói xong, thẳng thắn không tiếp tục để ý Patrick. Cúi đầu tiếp tục chơi chính mình máy chơi game. Simon có chút hăng hái nghe hai người đối thoại. Còn nghiêng mắt nhìn bên cạnh mặc một bộ rộng lớn màu đen không có tay áo thun vô cùng băng phong. Phạm nữ hài, Sarah Keystone đến từ Tây Úc đồng dạng kinh doanh khai thác mỏ sinh ý Keystone gia tộc. Keystone gia tộc cùng Johnston nhà là thế giao. Sarah Keystone phụ thân Louis Keystone cùng Raymond Johnston càng phi thường sắt bằng hữu. Nghe nói là cùng một chỗ vượt qua súng cùng một chỗ cùng qua cửa sổ loại kia. Sau đó thì có thông gia từ bé loại này cũ rích cố sự. Bất quá, theo Jeanette chỗ nói, hai phương gia tộc thực cũng không có Patrick cùng Sarah trong lúc nói chuyện với nhau loại kia ép. Duyên ý tứ, rất tùy duyên, chỉ là Patrick cùng Sarah chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt, khi còn bé đánh nhau, lớn lên tranh cãi, ngẫu nhiên còn chiến tranh lạnh một đoạn thời gian. Lại từ đầu đến cuối không có tách ra. Về sau cùng đi Birmingham Đại học đến trường. Cùng một chỗ trà trộn 6 năm. Năm ngoái lại cùng nhau không thể cầm tới học vị bị trường học khai trừ. Coi là rất kỳ lạ một đôi hoan hỉ oan gia. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Simon cảm giác được, vị này tóc đen ưa thích bôi rất nặng phấn mắt có chút trầm mặc ít nói trên cánh tay phải còn xăm. Lên một câu Shakespeare danh ngôn O the evil as a here. Ác ma ở nhân gian. Nữ hài tại nàng và Patrick quan hệ bên trong rõ ràng là điều khiển sân một phương. Patrick con gái bạn chỗ đó lấy cái chán. Đảo mắt quên chính mình vừa mới yêu cầu. Lại hỏi Simon nói. Tiểu nhị, chiếc khoang mật mã là bao nhiêu? Ta đi xem một chút. Simon hướng Jeanette ngẩng cái cằm. Hỏi tỷ tỷ ngươi. Patrick nhìn sang. Jeanette thuận miệng nói. 123.456. Patrick lập tức nhảy dựng lên. Vẫn không quên bạn gái mình. Sarah, có muốn đi chung hay không? Sarah Keystone cũng không ngẩng đầu lên. Không đi. Patrick thờ ơ đi ra ngoài. Rất nhanh lại chạy về đến. Bị thương rất nặng hỏi chính mình chị gái. Người xác định là 123.456. Jeanette lườm hắn một cái. Đó là ta cùng Simon phòng ngủ. Người đi vào làm gì? Patrick khoa trương thân thủ khoa tay một chút. Chiếm cabin 1/3 phòng ngủ. Các ngươi ở bên trong đánh tennis sao? Jeanette cũng thẳng thắn không để ý tới mình nữa đệ đệ. Cầm lấy một tờ văn phòng thiết kế bản thảo triển lãm cho Simon. Nói, cái này một chương thế nào? Los Angeles bên kia Denery hãng phim đã bắt đầu thợ sửa chữa làm. Đoạn thời gian trước, Leslie Whittaker thì vô tình hay cố ý thăm dò có thể hay không cho mình một cái luyện tập thiết. Kế cơ hội, còn cổ động bạn trai mình giúp đỡ nói tốt cho người. Leslie Whittaker tại Cambridge chủ tu là kiến trúc thiết kế. Chủ yếu là vì nữ nhận cha nghiệp. Bởi vì Leslie Whittaker phụ thân tại London mở một nhà kiến trúc thiết kế công ty. Quy mô không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Đại khái là loại kia không cách nào tiếp nhận toàn bộ Denery hãng phim thiết kế công tác nhưng phụ trách khu hành chính một khối khu vực lại là dư xài trình độ. Đương nhiên, Denery hãng phim đã kiến thiết hoàn thành. Chỉ còn lại có đến tiếp sau phòng bên trong sửa sang còn cần tiến hành thiết kế. Leslie Whittaker hy vọng được đến cũng là loại công việc này. Tuy nhiên chủ tu là kiến trúc thiết kế chuyên nghiệp. Leslie Whittaker lại càng ưa thích trong phòng thiết kế. Nàng sau khi tốt nghiệp lại dự định thêm vào phụ thân nàng công ty trong phòng thiết kế bộ môn. Bởi vậy tại việc học phía trên một mực rất khuynh hướng lĩnh vực này. Nguyên bản, Leslie càng muốn phụ trách Legacy trang viên vỏ sò biệt thự trong phòng thiết kế công tác. Nếu như tại yêu cầu học kỳ ở giữa liền có thể tích lũy dạng này vì Bắc Mỹ thủ phủ thiết kế nơi ở. Lý lịch, khẳng định có thể đối nàng tương lai nhận chức sau khai triển công việc rất có ích lợi. Simon cùng Jeanette càng muốn chính mình quy hoạch Baker biệt thự nội bộ thiết kế. Lại không tiện cự tuyệt khó được hướng hai người bọn họ mở một lần miệng David. Sau cùng đem Denery hãng phim một tòa văn phòng lầu thiết kế công tác giao cho Leslie. Simon văn phòng ngay tại cái này tòa nhà bên trong. Leslie tuy nhiên sang năm liền muốn tốt nghiệp. Lại hoàn toàn không đủ để đơn độc hoàn thành một tòa văn phòng lầu thiết kế. Simon liền dứt khoát để Los Angeles bên kia cùng Leslie nhà Whittaker thiết kế công ty ký một bản. Chính thức hợp đồng. Dạng này Leslie liền có thể tìm kiếm phụ thân nàng công ty chính quy bộ môn hiệp trợ. Whittaker thiết kế công ty cũng coi là đánh vào Bắc Mỹ thị trường. Simon chỉ là dò xét liếc một chút tấm kia đồ bản thảo. Thì cười lấy lắc đầu. Nói, đem màu đỏ ghế sofa hoán đổi. Hắn thì không có vấn đề. Leslie Whittaker không rõ ràng cho lắm. Nói, đây là hơi tối màu đỏ thắm. Simon, ta cảm thấy loại màu sắc này cùng ngươi văn phòng tổng thể thiết kế phong cách vẫn là rất phối. Hợp, Simon quét một vòng, hỏi, các ngươi cũng không biết đỏ ghế sofa là có ý gì sao? Jeanette mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Ngay tại chơi cầm máy Sarah Keystone đột nhiên nói, phim Hollywood chàng thời đại sinh ra một loại tiềm ẩn quy tắc. Nữ diễn viên tiến vào thử sức gian phòng, nhìn đến màu đỏ ghế sofa, thì sẽ tự mình cởi sạch y phục chờ đợi đạo diễn hoặc nhà sản xuất đến. Sau đó, các nàng liền có thể cầm tới nhân vật. Jeanette ngoài ý muốn chừng lớn con ngươi. Thật sao? Simon gật gật đầu. Leslie Whittaker liền vội vàng đem tờ kia bản thảo thu hồi đi. Nói, vậy ta một lần nữa làm một chút. Patrick lại đi tới chen tại Simon bên cạnh ngồi xuống. Thân thủ khoác lên trên bả vai hắn, giọng mang hâm mộ hỏi. Coi như không phải màu đỏ, nữ diễn viên cũng cần phải rất tình nguyện ở trước mặt ngươi cởi sạch y phục a. Simon không đáp, đưa tay tại cái kia dựng chính mình bả vai trên móng vuốt đánh xuống. Patrick bị đau địa rút tay về, hướng Jeanette cáo trạng. Chị gái, nam nhân của ngươi đánh ta. Jeanette thuận miệng nói, ngươi có thể đánh trở về. Patrick ngắm lấy Simon MU bàn tay làm bộ khoa tay một chút. Đến cùng không có dám xuống tay. Tiếp tục cùng Simon đáp lời nói. Tiểu nhị, người khi đó thật đánh gãy 5 người chân. Theo Patrick vấn đề này, Jeanette bên ngoài, trong phòng hắn mấy người tựa hồ cũng vểnh tai. Simon chỉ là lắc đầu, nói, thời gian quá lâu, quên, ha ha, người nhưng so với ta còn. Chấm ngoặc kép, Patrick nói đến một nửa thì dừng lại, đảo mắt lại nghĩ đến cái gì. Nói, muốn không, buổi tối cùng đi ra chơi à. Bách nhà tại bờ nam lại mở một chỗ tràng tử, nghe nói rất kích thích. Simon từ chối cho ý kiến, nói, hỏi tỷ tỷ ngươi, thời gian này dám đen rất nhiều. Ta buổi tối muốn đi làm spa. Leslie cùng Sarah cũng tới. Jeanette nói, lại đối Simon nói, ngươi cùng Patrick đi chơi đi, đem David cũng mang đến. David Johnston lập tức lắc đầu. Ta không đi. Patrick cũng lắc đầu cự tuyệt nói. Ta cũng không mang David đi. Vạn nhất hắn tại chỗ cùng mọi người nói về vật lỏng vật lý cái kia nhiều xấu hổ. Theo Melbourne, đến Darwin hành trình dùng 1 tuần lễ. Theo Darwin bay trở về Melbourne lại chỉ cần 4 giờ. Lúc chạng vạng tối, mọi người thì trở lại Johnston nhà tại Melbourne vùng ngoại ô đại trạch. Bởi vì là thứ bảy, Anthony Johnston cùng Norman Johnston đều mang người nhà đến bên này ăn bữa tối. Veronica Johnston cũng chạy tới. Bữa tối còn một số thời khác, mọi người hàn huyên vài câu. Simon cùng Jeanette trước hết hồi chính mình tại trong đại trạch gian phòng ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đổi một bộ càng ở nhà màu hồng nhạt váy đầm. Jeanette theo phòng quần áo đi ra. Nhìn Simon nằm tại trên giường lớn nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó tiến tới nằm sấp ở trên người hắn. Chống tại nam nhân ở ngực. Nói, buổi tối cha mẹ khẳng định phải nói hôn lễ sự tình đâu. Simon thân thủ ôm Jeanette vòng eo. Nói, cuối tuần trở về bận bịu một đoạn thời gian. Cái này vừa bắt đầu chuẩn bị. Hơn 1 tháng cần phải đầy đủ. Jeanette đi lên cọ cọ thân thể. Khuôn mặt dán vào Simon khuôn mặt nói. Nếu như ngươi cảm thấy quá mau, chúng ta có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Simon cười nói. Ta cũng muốn đuổi tại sinh nhật ngươi trước đó a. Qua tháng 3 phần, cảm giác thì không giống nhau. Ngô, cắn ngươi. Há mồm tại nam nhân trên cổ mài nghiến răng. Jeanette lại nâng lên khuôn mặt. Nói, thực, ta phát hiện một việc nha. Ta cảm thấy, ngươi đã chậm rãi trở thành Johnston nhà một phần tử. Vì cái gì nói như vậy a? Trực giác, đây coi như là bản thân cảm giác quá tốt đẹp sao? Hừ hừ, vậy chính ngươi nói. Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Simon miệng phía trên nói. Nhưng cũng chú ý vấn đề này. Không có người ưa thích vĩnh viễn cô đơn một cái người. Thời gian mấy năm đi qua, Simon cùng thế giới này loại kia thâm căn cố đế xa cách cảm giác vẫn luôn không có tiêu tán. Bất quá, có lẽ là Jeanette quan hệ. Có lẽ, còn có Veronica duyên cớ. Simon trong lúc vô tình dần dần bắt đầu đối Johnston tài sản sinh một loại nào đó tiềm ẩn tán đồng. Cảm giác, chính là bởi vì loại này nguồn gốc từ bản năng tán đồng cảm giác. Simon đối sắp đến hôn nhân không có sinh ra cái gì kháng cự tâm tình. Chỉ là, loại này tán đồng cảm giác liền Simon chính mình cũng không có quá rõ ràng địa phát giác ra được. Lại bị Jeanette cảm nhận được. Ôm nữ nhân vòng eo tay chăm chú. Hai người đều không nói thêm gì nữa. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Leslie Whittaker đến gõ cửa nhắc nhở bọn họ bữa tối đã chuẩn bị tốt. Hai người mới tay nắm tay địa đi vào nhà hàng. Một tất cả mọi người tề tựu. Bữa tối lộ ra vô cùng náo nhiệt. Raymond Johnston quả nhiên nhấc lên hôn lễ sự tình. Hơn nữa còn tuyển ngày tốt. Ngày mùng 3 tháng 3. Ngày đó là thứ bảy. Khoảng cách hiện tại đúng tốt nửa tháng. Đầy đủ tiến hành tiền kỳ chuẩn bị. Simon cùng Jeanette đều không có dị nghị. Mọi người liền bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận lên các loại chi tiết. Bữa tối hơn 8 giờ sáng kết thúc. Jeanette không kịp chờ đợi mang theo hắn mấy cái nữ nhân đi làm spa. Biểu thị không muốn chính mình kết hôn lúc màu da còn không có khôi phục lại. Anthony Johnston chính còn muốn cùng Simon nói chuyện trong khoảng thời gian này vừa mới hoàn thành kết toán xét xây tư bản. Simon liền bị Patrick lôi kéo rời đi đại trạch. Hơn 9 giờ, theo vùng ngoại ô đại trạch đi vào Yara sông bờ nam. Đến Patrick ở trên máy bay nói chàng tử. Nguyên lai là Bách gia tộc vừa mới tại vương miện sòng bạc phụ cận xây dựng một chỗ sàn đánh lộn. Simon lần trước thì cùng Jeanette cùng một chỗ tại vương miện sòng bạc mỗi cái hộp đêm bên trong. Chơi qua, hẳn là Patrick sớm chào hỏi. Lần này Bách gia tộc người thừa kế James Bách tự mình chạy tới bồi hai người. So sánh về sau cùng Mariah Carey nói chuyện cưới gả còn vì Miranda cơ cùng hảo hữu trước mặt. Mọi người ra tay đánh nhau trung niên nhân. James Bách năm nay vẫn chỉ là một cái chừng 20 làm càn làm bậy. Bách gia tộc cũng còn nắm giữ tại phụ thân hắn Kelly Bách trong tay. Nhìn James Bách cùng Patrick kề vai sát cánh bộ dáng. Hai người rõ ràng rất quen thuộc. Hoàn khố thuộc tính cần phải không sai biệt lắm. Trên lôi đài trận đấu thuộc về võ tự do. James Bách thuần thục đưa tới một đám muội tử. Lại tại dưới đài chọn lựa một chỗ tốt nhất quan sát vị trí. Còn hỏi Simon muốn hay không đặt cược. Đã đến, Simon đơn giản quan sát một phen hai vị tuyển thủ. Tượng trưng địa lấp $10,000 chi phiếu đặt cược bên trong một phương. Sau đó, nhìn lấy trên lôi đài ra sức đối kháng quyền thủ. Nghe lấy chung quanh mấy trăm người thỉnh thoảng bạo phát tiếng hoan hô. Mọi người rất nhanh dung nhập vào loại này hỏa nhiệt bầu không khí bên trong. Mấy cái trận đấu sau đó, Patrick đột nhiên tiến đến Simon bên người giật dây nói. Tiểu nhị, có muốn đi lên hay không chơi đùa? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.